Cửu vực kiếm đế, chương 742, cuồng đỉnh sơn cốc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một cước bước vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Sở Phong Miên bên người không gian tràng cảnh, chính là triệt để biến ảo cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra. Đột nhiên chính là phát hiện. Hắn đi tới một chỗ đặc biệt không gian bên trong. Ở trước mặt hắn là một tòa to lớn vô cùng sơn cốc. Liếc mắt nhìn qua, đều nhìn không thấy sơn cốc này cuối cùng bên trong. Đến cùng là cất ở đây cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Một chút nhìn về phía trong đó chỗ đủ để trông thấy. Chính là vô cùng vô tận hắc ám. Hồ, copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ cuồng phong, đột nhiên bắt đầu từ trong sơn cốc này, đột nhiên gào thét mà ra. Cái này cuồng phong uy lực, hoàn toàn không thua gì một đạo phong nhận. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên. Oanh kích lại đây. Sở Phong Miên cảm giác được cái này phong nhận đánh tới. Đột nhiên vung tay lên. Nhưng là ngay tại Sở Phong Miên điều động linh lực một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được. Cái này không gian xung quanh pháp tắc, thậm chí là so với bên ngoài, so với quy khư thiên bên trong còn muốn càng thêm ngưng thực rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên luận điều động linh lực. Chính là cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Không thể không vận dụng so với bình thường muốn gấp 10 lần. Gấp trăm lần lực lượng. Mới có thể điều động. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là giật nảy mình. Hắn lại là đi tới dạng này một chỗ không gian bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này Sở Phong Miên cảm giác được pháp tắc. So với Sở Phong Miên từ bên ngoài đụng phải tất cả pháp tắc. Đều cường đại hơn nhiều. Thế mà còn có như thế một chỗ không gian. Tại quy khư thiên bên trong. Đã từng vân vũ thiên cung thế lực. Ở vào cửu vực chi đỉnh. Rất có thể nơi này chính là vân vũ thiên cung chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lập tức chính là phán đoán ra. Đây rốt cuộc là một chỗ địa phương nào. Chung quanh nơi này pháp tắc. Đối với hắn áp chế thật sự là quá khổng lồ. Cho tới Sở Phong Miên cảm giác được. Tại cái này không gian bên trong. Sở Phong Miên thậm chí là liền ngay cả phi hành đều không thể làm đến. Copy nội dung từ truyện 88. Độn quang đều không thể thôi động. Huống chi là phi hành. Copy nội dung từ truyện 88. Yên. Qua tôi. Nét trước mắt. Ngoại trừ thông qua đạo này sơn cốc. Không phải lời nói, căn bản không có nó hắn con đường. Xem ra cái này liền hẳn là Vân Vũ Thiên Cung khảo nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong sơn cốc này cuồng phong, so với vừa mới đánh tới cái kia một đạo, còn kinh khủng hơn nhiều. Một khi là bước vào đến trong sơn cốc này. Chính là lại nhận vô cùng vô tận cuồng phong lôi đình tập kích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút cuồng phong. Cũng không đáng sợ. Nhưng là tại bây giờ cái này pháp tắc áp chế dưới. Mỗi điều động một lần linh lực cần thiết. Chính là gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Muốn thong dong đối phó cái này chút cuồng phong. Liền xem như Sở Phong Miên. Đều không nhất định làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này là địa phương nào? Tại Sở Phong Miên bên người. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là cái kia kiếm thương khung. Hắn cũng là theo sát phía sau. Từ thiên võ thành bên trong truyền tống trận pháp bên trong. Trực tiếp đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay sau đó, bàn thuần, tiểu ma chủ, cùng những thiên kiếm tông đó. Thánh Vương Tông, Cửu Ma Thành đệ tử, lần lượt từng bóng người, nhao nhao xuất hiện ở chung quanh nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Kiếm Thương Khung vừa mới lại đây. Chính là một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong đó trong hai mắt đều là sát ý, đột nhiên xuất thủ. Một dưới thân kiếm hướng về Sở Phong Miên. Oanh kích lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Sở Phong Miên nhưng không có hứng thú. Hiện tại cùng Kiếm Thương Khung bọn họ tại dây dưa tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Ngay tại trước mặt, đương nhiên là cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Muốn càng trọng yếu hơn. Nếu là hiện tại Sở Phong Miên cùng Kiếm Thương Khung bọn họ dây dưa. Liền xem như giết bọn họ. Nhưng là nếu là khiến người khác đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Cái kia Sở Phong Miên nhưng là không còn địa phương hối hận đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Trực tiếp dưới chân nhảy một cái. Thôi động mị ảnh thân pháp. Lập tức nhảy lên ở giữa. Xông vào đến bên trong thung lũng kia đi. Hắn muốn chạy trốn. Đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Thương Khung nhìn thấy Sở Phong Miên bước vào đến trong sơn cốc đi. Cũng là muốn thôi động độn quang. Trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là hắn vậy đột nhiên phát hiện. Chung quanh nơi này pháp tắc. Thật sự là quá mức ngưng thực. Làm hắn căn bản là không có cách thôi động độn quang. Cũng là dưới chân khẽ động. Thôi động thân pháp. Đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử theo sát phía sau. Toàn bộ xông vào đến trong sơn cốc. Chúng ta vậy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn Thuần, tiểu ma chủ, đánh giá đồng dạng cái này không gian xung quanh. Cũng là đều minh bạch lại đây. Tại chỗ này không gian bên trong. Cũng chỉ có cái này một cái sơn cốc. Cái này một con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số võ giả, đều là nhao nhao thôi động thân pháp. Trực tiếp tiến vào trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc. Sở Phong Miên chính là cảm giác được. Chung quanh vô số cuồng phong. Đột nhiên chính là thức tỉnh bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như là vừa mới ở trong thung lũng này cuồng phong. Đều là đang ngủ say đồng dạng. Bây giờ theo võ giả. Bước vào đến ở trong đó. Cuồng phong uy lực. Đột nhiên bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ cuồng phong, cuốn sạch lấy vô số phong nhận, toàn bộ hướng về phía Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Tiểu tiểu cuồng phong, mơ tưởng làm tổn thương ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân thể chung quanh. Một cỗ linh lực lập tức hóa thành vô số kim sắc vảy rồng. Hắn xa cổ long hoàng thân, bị triệt để kích phát ra tới. Bao khỏa cái này hắn thân thể. Ngăn cản chung quanh nơi này vô số phong nhận. Sở Phong Miên thân hình liên tục chớp động. Chính là từ trong sơn cốc này. Một trận ghé qua. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này vẫn là bên ngoài thung lũng. Cuồng sức gió lượng còn không có đạt đến cực hạn. Sở Phong Miên xa hơn cổ long hoàng thân. Bây giờ còn đủ để ngăn chặn cái này chút phong nhận. Mà tại Sở Phong Miên phía sau, vẻn vẹn đi theo chính là Kiếm Thương Khung, cùng với khác những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đi sát đằng sau lưng Sở Phong Miên, truy đuổi cái này Sở Phong Miên. Bốn người bọn họ, bây giờ vẻn vẹn theo dựa chung một chỗ, tạo thành kiếm trận, tới đối phó ở trong đó vô số cuồng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo cuồng phong hướng lấy bọn họ tập kích. Nhưng đều là bị bọn họ kiếm khí chỗ tiêu diệt. Người này một người muốn ngăn cản cái này cuồng phong. Khẳng định hội tiêu hao đại lượng linh lực. Chúng ta theo hắn. Đợi đến hắn linh lực không đủ một khắc. Xông đi lên giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Thương Khung nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Sơn cốc này. Bây giờ liếc mắt nhìn qua. Vẫn là sâu không thấy đáy. Hiển nhiên là còn xa xa không có đạt tới cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người bọn họ bây giờ liên hợp lại. Bố trí kiếm trận ngăn cản Cuồng Phong. Cùng Sở Phong Miên một người so sánh. Muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ bọn họ chính là đợi đến Sở Phong Miên linh lực hao hết một khắc. Liền là Sở Phong Miên tử ký. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyện ý cùng. Liền theo A, Sở Phong Miên nhìn sang sau lưng kiếm thương khung cùng những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử. Cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kiếm thương khung trong lòng dự định. Sở Phong Miên lòng dạ biết rõ. Muốn phải chờ tới hắn linh lực tiêu hao hầu như không còn. Sở Phong Miên có được thần mạch. Linh lực vô cùng vô tận. Tiêu hao đồng thời. Vậy tại liên tục không ngừng bổ sung. Căn bản vốn không khả năng linh lực hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá trước mắt Sở Phong Miên đầu tiên muốn lấy được. Là Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Về phần cái này kiếm thương khung bọn người. Khi lấy được Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng về sau. Tại giết cũng không muộn. Sở Phong Miên thân hình. Liên tục chớp động. Rất nhanh chính là tiến vào trong sơn cốc này trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh Cuồng Phong. Dần dần chính là tiểu không ít. Vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh. Hắn cảm giác được cái này Cuồng Phong. Thật là đã nhanh muốn biến mất. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.